Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 44, tái xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lục Diệp tham dự một cuộc họp báo long trọng. Trong cuộc họp báo, cô kinh diễm vô cùng, một thân vinh trang. Mấy ngày nay cô không chỉ ở nhà xem những tin tức cấu xé nhau giữa Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết mà cũng đang tính toán thời gian chính mình tái xuất. Từ khi bắt đầu cô thông báo tin hot Lily, cô cũng đã chuẩn bị tốt con đường tiếp theo của mình. Cô đã sớm hạ quyết tâm, muốn cho Lục Lăng Tuyết cùng Giang Văn Thăng trở thành đá kê chân trên con đường thành công của mình. Hôm nay, cô rốt cuộc đã làm được. Cô mở họp báo chính là để tuyên bố, chính mình sắp tái xuất. Đối mặt với tất cả nhiệt tình của phóng viên, Lục Diệp dưới ánh đèn flash cười ưu nhã mà ôn nhu. Chào mọi người, Lục Diệp tiểu thư, cô đối với tin tức gần đây về Giang Văn Thăng thấy như thế nào? Lục Diệp tiểu thư, tin tức gần đây liên tiếp xuất hiện Lục Lăng Tuyết là em gái của Lục Lăng Tuyết, cô có cảm nghĩ ra sao? Lục Diệp tiểu thư, về tin lúc trước cô, Lục Diệp tiểu thư, vị tiểu thư phát sinh quan hệ trước đây cùng Giang Văn Thăng tiên sinh. Từ khi Lục Diệp lên sân khấu, tất cả phóng viên liền như sóng chiều hướng tới cô thổi quét mà đến. Mấy ngày nay tin tức soi trào, nhưng mà đương sự lại chậm chạp không ra mặt giải thích. Lục Diệp xuất hiện không chỉ làm cho bọn họ một phen kinh diễm, đồng thời cũng giải quyết được cơn khát việc bát quái còn có chân tướng ham học hỏi của quần chúng. Lục Diệp tuy rằng không phải đương sự, nhưng lại là người gần đương sự nhất. Phóng viên nhìn thấy cảnh Lục Diệp lên sân khấu tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha lần cơ hội này. Còn Lục Diệp đứng ở trên đài, chỉ là hơi hơi nâng cánh tay, phóng viên dưới đài liền im tiếng. Chào mọi người, tôi là Lục Diệp. 5 năm trước tôi cũng đã là tiểu ảnh hầu. Ngày đó tôi còn rất trẻ, một lòng khát khao tình yêu. Cho nên tôi đã khiến mọi người thất vọng mà lui về sau, dự tính giúp chồng dạy con. Toàn bộ họp báo tổ chức ở một hội sở xa hoa, Lục Diệp thanh âm tuy rằng không lớn, lại nói năng có khí phách như trong nhà. Phảng phất như để ý phối hợp với thanh âm cô, ngay cả tiếng chụp ảnh. Sát, đều trở nên cực kỳ rất nhỏ. Cô giống như là thiên chi kiêu nữ, chỉ cần vừa đứng ra, là có thể hấp dẫn tất cả ánh đèn cùng ánh mắt. Tuyệt sắc như vậy còn không ra nữa, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy tiếc hận à, đặc biệt đang nói đến dĩ vãng mình trải qua, Lục Diệp ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa mà lại sâu xa. Cô thành khẩn mà hồi tưởng lại, ngưng trọng kể ra chuyện xưa thuộc về chính mình. Mọi người cũng đều biết quan hệ giữa tôi với Văn Thăng, mấy năm nay, bởi vì nguyên nhân bản thân mình, tôi với Văn Thăng không có xảy ra cái gì. Cho nên nếu mọi người muốn hỏi, báo nói có phải sự thật hay không, tôi thật không thể nói cho mọi người được. Cô cực kỳ tự nhiên khơi mào rèm pha Giang Văn Thăng, nhưng mà lại uyển chuyển. Phóng viên tức khắc có vài phần hảo cảm đối với Lục Diệp. Đại đa số minh tinh nghe được sự tình như vậy, cơ hồ trước nay đều lười giải thích với phóng viên. Nhưng Lục Diệp vừa lên liền trịnh trọng mà trả lời vấn đề, phóng viên như thế nào có thể không có hảo cảm với cô chứ? Lục Diệp tiểu thư, vậy cô, video trước đây mọi người ya cũng đã thấy. Tôi vốn tưởng rằng Văn Thăng là bởi vì yêu tôi cho nên trong suốt 5 năm thủ thân như ngọc cùng với tôi, nhưng tôi thật sự không ngờ tới anh ta thế nhưng lại cùng chị tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, khuôn mặt tinh xảo của Lục Diệp liên bị một tầng thương tâm phủ kín. Văn Thăng kỳ thật cũng đối với tôi rất áy náy, lúc trước anh ta cũng vẫn luôn cầu tôi tha thứ. Mặc kệ nội dung video có phải thật sự hay không, anh ta đều biết sẽ gây ra ảnh hưởng đến tôi cho nên vẫn luôn tận lực bù đắp sai lầm chính mình. Lục Diệp đương nhiên không phải không muốn hắt nước bẩn vào Giang Văn Thăng, chỉ là loại sự việc bôi đen này đối với Giang Văn Thăng, Lục Lăng Tuyết đã làm không ít. Cô thật sự không cần phải làm điều thừa, huống chi, hiện tại đối với cô mà nói, giúp đỡ Giang Văn Thăng nói chuyện ngược lại có thể làm cô nhìn qua càng tao sự đồng tình càng dễ dàng hơn. Điểm này, Lục Diệp đã sớm tính toán qua. Dù sao Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết hai người họ, hiện giờ hoàn toàn tẩy không trắng. Văn Thăng kỳ thật đối với tôi rất tốt, tuy anh ta có chút thói quen không tốt lắm. Tôi vốn dĩ cũng rất muốn nỗ lực tha thứ cho anh ta. Nhưng tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, tôi cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa vì tình yêu mà từ bỏ mộng tưởng mình, thật sự quá cô phụ chính mình, cũng cô phụ người thích tôi. Cho nên hôm nay, tôi mới mở cuộc họp báo chính là muốn thanh minh, tôi tính tái xuất. Còn về Văn Thăng cùng Lăng Tuyết. Tôi không có nói nhiều gì, tôi dù sao cũng thật tình từng yêu Văn Thăng, cho nên tôi hy vọng anh ta có thể hạnh phúc, cũng hy vọng anh ta có thể cùng chị tôi ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà Lục Diệp một phen nói ra, dưới đài người người đều sôi nổi cảm động. Đây mới là tình yêu to lớn có phải không? Rõ ràng chính mình bị phản bội, lại nhẫn nhục phụ trọng, cơ hồ đem tất cả sai lầm đều ôm hết vào người mình. không để bụng cách nhìn của người khác, vì tình yêu lui về sau, hiện giờ lại vì fan một lần nữa tái xuất, đây mới là siêu sao có được không? Tất cả những việc này hợp lại với nhau, hình tượng Lục Diệp nháy mắt liền cao lớn vô cùng. Lại phối hợp với kỹ năng diễn xuất tinh vi của cô, loại đau xót này sau khi Niết Trọng Sinh kiên cường cùng quật cường, cơ hồ đều được cô thể hiện hoàn mỹ. Hơn nữa cảm xúc nhuộm đẫm, tất cả mọi người lập tức sao ghi ra những ủy khuất sau lưng tiểu ảnh hậu này. Tức khắc tất cả mọi người đều không hề ra tiếng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Lục Diệp trên đài, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng cô. Xinh đẹp yêu nhã, hào phóng mà lại ôn nhu lưu luyến. Tất cả tốt đẹp đều cơ hồ ở trên người cô một lần nữa hợp lại, hình thành một người con gái giống Lục Diệp như vậy. Trong hội trường tức khắc an lặng vài giây, ngay cả tiếng chụp ảnh đều yên tĩnh. Vừa hay lúc này, sau lưng tất cả phóng viên đột nhiên xuất hiện âm thanh vang dội. Diệp Từ, tôi yêu cô. Diệp Từ, làm tốt lắm. Diệp Từ, Giang Văn Thăng không cần cô, chúng tôi cần cô. Nữ thần, cái cha nam kia vốn là không xứng với cô. Nữ thần nên cùng nam thần ở bên nhau. Sau an tĩnh lại là một trận bão táp, sau lưng phóng viên tất cả đều là fan, những fan đó đột nhiên như điên mà lao tới Lục Diệp. Lục Diệp thoải mái hào phóng mà đi xuống đài, dịu dàng cười nói. Cảm ơn mọi người nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ đến tôi, ủng hộ tôi, có muốn ký tên cùng tôi thì nói nha, tôi sẽ lần lượt ký tên cho các người. Diệp Từ, làm tốt lắm, tất cả fan bỗng nhiên cũng không điên cuồng nữa, một hàng hai hàng mà chờ Lục Diệp ký tên cho. Lục Diệp cũng cực kỳ có kiên nhẫn, ngồi cạnh mà lần lượt ký tên trên ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng viên đem toàn bộ sự việc ở hội trường mà chụp lại hết, bọn họ là người ngoài cuộc cũng không thể không cảm thấy tán thưởng đối với Diệp Từ tự đáy lòng. Thật là một người con gái tốt a, Giang Văn Thăng có phải mắt bị mù chăng? Cùng với tin tức của Giang Văn Thăng, họp báo phóng viên của Lục Diệp sẽ thực mau liền lên hot search. Hơn nữa tên cô, như một fan mãnh liệt đứng đầu bảng. Mà xếp hạng dưới cô tự nhiên chính là Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết. Không thể không nói, họp báo Lục Diệp tái xuất sẽ cực kỳ thành công. Cô đã hoàn toàn đem Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết lấn áp xuống, hơn nữa còn dẫm bỏ lên trên bọn họ. Chuyện tới hiện giờ, Lục Diệp cũng coi như là một cọc tâm sự. Cô hiện tại nếu đã thành công tái xuất TC, như vậy bước tiếp theo cô cũng nên mau chóng lấy về thứ thuộc về chính mình. Tất cả những thứ cô đã từng giao cho Giang Văn Thăng, còn có vốn nên thuộc về cô, lại vài ba thứ ở trong tay Lục Lăng Tuyết, cô hết thảy đều phải thu hồi về. Cứ chờ xem, cô tái xuất chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.